Chương 393, Mỹ Nhân Kế. Chờ chờ một chút nhìn nhắm ngay mình nót ngón tay, Nạ Mỉ trong lòng thuyết không khẩn trương đó là không có khả năng, vừa rồi nhưng chỉ có như vậy một đầu ngón tay trực tiếp đem như vậy nham thạch đều cho đánh bể, nàng cũng không nhận ra đầu của mình có thể so với nham thạch rắn chắc. Ta phải thật là A Long Hải tặc đoàn thuyền viên, bất quá ta cũng là bị buộc. Vừa hướng lấy yêu nguyệt nơi đây đi tới, Nạ Mỉ ánh mắt kia đã ở tích lưu lưu chuyển, hiển nhiên là đang suy nghĩ một cái có thể thuyết phục yêu nguyệt không đưa cờ giết biện pháp của mình. A Long như vậy hải tặc, đốt giết phóng hỏa, gian, dâm bắt người cướp của, có thể nói là vô ác bất tác, ngay cả thôn của ta cũng bị A Long cho nô dịch dưới tay. Lúc này Nạ Mỉ đã tới yêu nguyệt trước người của, làm ra một bộ dáng vẻ đáng yêu, tuy là trong đó có bộ phận không chân thật miêu tả, chẳng qua trên cơ bản muốn đều là tình hình thực tế. Ta nhất hướng tới cùng sùng bái, vẫn là giống tiểu ca ca như ngươi vậy hải tặc thợ săn, nếu như có thể đem A Long cho giết chết, ta đây thì càng thêm sùng bái. Một tay khoát lên yêu nguyệt trên vai, Nạ Mỉ hai mắt sáng lên nói rằng, đến nơi đây, tiểu tặc này miêu mục đích hiển nhiên là đã bạo lộ ra, thuyết nhiều như vậy lời hữu ích liền là muốn mượn yêu nguyệt lực lượng đem A Long cho diệt trừ, nói như vậy mình cũng không cần mỗi ngày khắp nơi bôn ba, thế cho nên có nhà không thể trở về. Đương nhiên, Nạ Mỉ cũng không phải thấy ai cũng làm như thế, nàng thế nhưng nghe nói qua yêu nguyệt kiếm hồn danh tiếng, chính là bởi vì biết thực lực của đối phương không thể so với A Long phải kém, cho nên mới phải muốn mượn yêu nguyệt lực lượng. Chỉ có thể qua xem như vậy yêu nguyệt bộ kia như trước lãnh đạm mà không nhúc nhích răng rấp, Nạ Mỉ trong lòng cũng là không có chắc, nghĩ đến tự mình ở vào nước sâu chói trang ra hương, mà lần này có thể là đem A Long diệt trừ cơ hội duy nhất, Nạ Mỉ khẽ cắn môi, trong lòng làm ra một cái quyết định. Tiểu ca ca, nếu như ngươi có thể giết chết A Long lời nói, muốn đối với muội muội làm cái gì đều được, A thân thể toàn bộ thiếp ở yêu nguyệt trên người, tuy là tuổi không lớn lắm, chẳng qua phong chức vậy đối với đã là chỗ mã tương đối khá, ôm thật chặt yêu nguyệt song trưởng, dùng phong chức không ngừng cọ sát, thanh âm kia phải nhiều mị hoặc là có nhiều mị hoặc. Nạ Mỉ dĩ nhiên không phải thuộc về cái loại này thủy tính dương hoa nữ nhân, lại không biết tùy tiện tìm người đàn ông biết sử dụng loại phương pháp này, nếu không trước khi mấy năm cũng sẽ không tự mình tân tân khổ khổ thu thập bờ ly. Nàng hiện tại sở dĩ làm như thế, chỉ là bởi vì ở Nạ Mỉ trên người chứng kiến đánh bại A Long hy vọng, nếu yêu nguyệt có thể đem tiền thưởng 16 triệu cờ dịt cho tiêu diệt, như vậy tiền thưởng 20 triệu bờ ly A Long vậy cũng có thể. Nếu không, nàng vì sao không tìm bên cạnh sổ rổ mà là muốn tìm yêu nguyệt, cũng là bởi vì nàng biết yêu nguyệt muốn mạnh mẽ hơn sổ rổ, có thể chiến thắng đánh bại A Long cơ hội cũng là lớn hơn nữa. Đây là một lần cơ hội khó được, nếu như bỏ qua thôn của chính mình khả năng đời này đều phải bị A Long nô dịch, đây là Nạ Mỉ viện không muốn thấy, cho nên hắn mới có thể không tiếc cầm thân thể của chính mình hòa thanh bạch làm mượn nợ. A Long cho điều kiện của nàng là 100 triệu bờ lì liền có thể đổi lấy toàn thôn cùng các thôn dân bình an, thế nhưng cái này 100 triệu bờ lì không muốn biết thu được ngày tháng năm nào, hơn nữa A Long đến lúc đó nếu như trở quẻ nói, nàng cũng là không biết làm thế nào. Cùng ác ma làm giao dịch là không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, bằng không Nạ Mỉ cũng sẽ không xảy ra hạ sách này. Mỹ nhân kế, đối với ta có thể là vô dụng. Đối mặt Nạ Mỉ dụ hoặc, yêu nguyệt cũng không chút nào dao động, dù cho vậy đối với hào nhũ ở trên cánh tay của mình đều nhanh mài y lý phục rách dưới, yêu nguyệt vẫn còn sẽ một bộ lánh tĩnh lạnh nhạt rằng, rớp. Hoa ngươi là thuyết ta là mỹ nhân sao mà Nạ Mỉ lại không chút nào ý thức được yêu nguyệt nói chủ đề, mà là làm ra một bộ cao hứng răng rớp, ở yêu nguyệt khích lệ dương dương tự đắc, thoạt nhìn tựa hồ là tương đối thoát tuyến, mà yêu nguyệt có thể không nhớ rõ nguyên lấy trong Nạ Mỉ hữu giá chủng tính cách. Ta là thợ săn tiền thưởng, không phải nghĩa vụ lao công, không có lợi số uổng phí ta có thể là sẽ không làm. Yêu nguyệt lại rất lánh không nói, nếu như ngươi không thể xuất ra cùng giết chết ta Long đồng giá lợi ích, sử dụng mỹ nhân kế cũng là vô dụng. Hoặc có lẽ là ngươi nhận thức là thân thể của chính mình giá trị 20 triệu bờ lì sao? Yêu nguyệt lời nói rất vô tình, rất lãnh đạm, chẳng qua nhưng cũng rất chân thực, như cùng một thanh lợi kiếm đâm thẳng Nạ Mỉ trong nội tâm nhất nhu. Mềm địa phương, làm cho động tác trên tay của nàng dừng lại, cả người đều ngẩn người tại đó. Yêu nguyệt nói không sai, trên thế giới này không có bữa trưa miễn phí, hơn nữa thân thể của chính mình cũng không đáng giá 20 triệu bờ lì. Có số tiền kia lời nói có thể ở thế giới này núi không biết bao. nuôi bao nhiêu tư sắc gạ vẻn dậy mỹ nữ, cần gì phải lãng phí ở trên người mình. Ngươi nói đúng, buông hai tay ra, nạ mị cúi đầu, thần tình tịch mịch nói rằng. Tự mình chẳng qua là lần đầu tiên cùng nhân gia gặp mặt, phải đóng tình không có giao tình, muốn tiền nói tự mình cũng không có bao nhiêu, lại dựa vào cái gì khiến người ta vì mình đi bán mạng mạo hiểm. Hiển nhiên là ý nghĩ kỳ lạ sự tình, chẳng qua nạ mì nhưng vẫn là ôm tia hy vọng cuối cùng, nàng không muốn cứ như vậy buông tha. Vậy, ngươi đã là thợ săn tiền thưởng, như vậy nếu như ta xuất ra tiền thưởng muốn mời giết chết A Long lời nói, cần bao nhiêu? Bở Lì ngẩng đầu nhìn yêu nguyệt, nạ mì hầu có chút phát khô nói, đây cũng là nàng muốn thử vận khí một chút thôi, thiểm thiểm tự mình tính cảm môi đỏ mọng, làm ra một bộ quyến rũ thần thái, xem ở nhân gia là mỹ nhân phân thượng. Tiểu ca ca nhất định phải cho muội muội bất ra xem ra nạ mì là vẫn không có buông tha, dùng vẻ thùy mị của mình cùng thân thể cho rằng lợi thế. Hy vọng có thể rơi chậm lại yêu nguyệt yêu cầu, đây cũng là nàng duy nhất có thể đem ra được gì đó. Mà yêu nguyệt cũng thờ ơ, cũng không nói gì, chỉ là dựng thẳng lên một ngón tay ở nạ mì trước mắt.